Rung động không thể kiểm soát. Chương 4, biết luật mà vẫn phạm luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San nịnh bợ có lẽ nên gọi là biết điều cô hiện tại rất sợ tối nay sẽ nói ra những điều không vừa ý. Lăng Tiêu điềm tĩnh búng ngón tay. Đi thôi, Chu San bước theo từng bước nhỏ. Lý Thượng đâu? Về văn phòng luật rồi. Chúng ta đi đâu? Đi ăn tối, đi ăn sớm vậy sao? Lăng Tiêu dừng lại, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt thoải mái. Không sớm đâu, tối còn có việc. Có việc, Chu San sáng mắt lên, rất hiểu chuyện. Nếu có việc thì anh cứ đi, em tự lo được. Lăng Tiêu hơi cúi người, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu đặc biệt chậm. Anh quên nói rõ, việc tối nay có liên quan đến em. Vẻ kiêu ngạo của anh làm Chu San muốn đấm một phát. Nhưng cô không dám, Chu San cúi đầu, vô thức nhíu mày cắn môi. Đó là động tác thường thấy khi cô suy nghĩ. Cô đang nghĩ tìm lý do gì để thoát thân. Chỉ một giây sau, cảm giác đau nhẹ ở má phải làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Lăng Tiêu nhẹ nhàng véo một cái vào má cô, hứ, một tiếng. Ở bên anh tốt nhất đừng có mưu mô gì. Câu nói đó truyền vào tai Chu San giống như một lời nhắc nhở hãy biết điều. Chu San tức giận nhưng đành chấp nhận. Đã biết, Lăng Tiêu lúc này mới hài lòng, quay người đi tiếp. Mùa xuân đầu năm, vào khoảng 4 giờ chiều trời cũng đã tối dần nhưng tâm trạng Chu San không hề bình tĩnh. Ban đầu cô nghĩ mình sẽ rất rất tức giận hoặc rất rất xấu hổ khi gặp lại Lăng Tiêu. Nhưng thực sự không phải như vậy, có lẽ vì hôm nay anh xuất hiện để giúp cô, hoặc có thể là lý do nào khác. Ngay giây phút anh véo má cô, Chu San cảm thấy mình không còn ghét anh như mình tưởng. Đến bãi đỗ xe, Chu San từ xa đã thấy vị kiểm sát viên xinh đẹp Thư Kỳ Văn trong phiên tòa. Cô ấy đã thay một chiếc váy ôm sát, bên ngoài khoác áo khoác dài, một chiếc thắt lưng nẹp ở eo làm nổi bật vòng eo thon thả. Cô ấy đứng trước một chiếc xe trắng như đang đợi ai đó. Theo hướng nhìn của cô ấy, Chu San chắc chắn cô ấy đang chờ Lăng Tiêu. Còn chưa kịp hiểu tình huống, Chu San đã bị Lăng Tiêu nắm lấy tay kéo đi về phía trước. Anh mở cửa xe bên ghế phụ, đẩy Chu San vào trong rồi lập tức đóng cửa lại. Hành động nhanh đến mức Chu San không kịp phản kháng. Trước khi cửa xe đóng lại, cô chỉ kịp nghe thấy một câu. Lăng Tiêu, cậu đã đi gặp nạn nhân chưa? Nhìn qua cửa sổ xe, Chu San cảm thấy hai người nói chuyện không được tốt cho lắm. Cô cũng cố gắng hạ cửa sổ để hóng hớt một chút nhưng không mở được. Một lúc sau Thư Kỳ Văn mới rời đi, hai người rõ ràng không vui vẻ mà rời khỏi. Khi Lăng Tiêu lên xe, dường như không có chuyện gì xảy ra, vừa lái xe vừa hỏi Chu San. Em muốn ăn gì? Cái gì cũng được. Chu San nháy mắt, anh với kiểm sát viên Thư có thân quen không? Bạn học đại học, ồ, tình bạn sâu sắc trong quá khứ giờ đối đầu ở tòa án. Thật giống một bộ phim thần tượng. Đối với lời đùa của Chu San, khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên nhưng không lập tức phản bác. Cửa ra bãi đỗ xe của tòa án uốn cong giống như hình con rắn, một lúc lâu mới ra được. Khi đó Lăng Tiêu như mới có thời gian liếc nhìn Chu San. Chu San liếc qua, lập tức cảnh giác. Làm gì vậy? Anh đã nói, trong thời gian hôn nhân cả hai bên không nên gây phiền toái cho đối phương. Chu San tim đập mạnh, nghĩ đến chuyện sáng nay. Phải chăng đã bắt đầu tính toán? Cô liếm môi, giải thích. Hôm nay chuyện đó là bị oan, là sự cố, không phải cố ý gây phiền phức cho anh. Lăng Tiêu liếc Chu San một cái. Điều 258 Bộ Luật Hình Sự, tội đa thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đang có vợ hoặc chồng mà lại kết hôn, hoặc biết người khác đã có vợ hoặc chồng mà vẫn kết hôn với họ, sẽ bị phạt tù không quá 2 năm hoặc bị tạm giam. Chung sống với người khác dưới danh nghĩa vợ chồng cũng được tính. Có ý định phát triển quan hệ vợ chồng với người khác thì đã gần với sự phạm tội. Chu San không hiểu, vậy thì sao? Vậy em yên tâm, Lăng Tiêu giọng điệu điềm tĩnh, anh sẽ không biết luật mà vẫn phạm luật. Chu San nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới hiểu ra. Em không nói anh và kiểm sát viên Thư sẽ ảnh hưởng đến em cũng không định kiện anh tội đa thê, dù sao năm sau. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn lời nói của Chu San. Lăng Tiêu đeo tai nghe Bluetooth và nghe máy, anh ta với giọng điệu tự tin. Ông Nhậm yên tâm, phiên tòa hôm nay rất suôn sẻ, ở phiên xử thứ ba nhất định con trai ông sẽ được trả tự do ngay tại tòa. Ông Nhậm, con trai ông ấy, bị cáo hôm nay cũng họ Nhậm, nói cách khác. Vụ án cưỡng hiếp này sẽ không thành công. Chu San đột nhiên nhớ đến lời của kiểm sát viên Thư. Lăng Tiêu, cậu đã đi gặp nạn nhân chưa? Chu San vẫn nhớ, trong phiên tòa kiểm sát viên Thư đã nói tình trạng của nạn nhân không tốt, còn đang nằm viện. Khi Lăng Tiêu cúp điện thoại, Chu San lên tiếng, Lăng Tiêu, anh đã đi gặp nạn nhân chưa? Lăng Tiêu rõ ràng không ngờ Chu San sẽ hỏi như vậy, anh đạp phanh khi đèn đỏ, mặt không biểu cảm bỏ tai nghe Bluetooth xuống, ném đi. Quan trọng không, quan trọng không? Chu San nhíu mày, đương nhiên là quan trọng, gặp rồi thì sao, chưa gặp thì sao? Chu San chưa kịp phản ứng Lăng Tiêu đã lên tiếng, phải chăng anh phải cảm thông với cô ấy? Câu nói này có vẻ không sai, nhưng có phần lạnh lùng, pháp luật dựa vào chứng cứ. Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu San, giọng bình tĩnh. Anh là một luật sư, nhiệm vụ của anh là đứng vững về phía thân chủ và biện hộ cho họ. Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, xe lại tiếp tục di chuyển. Chu San suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn Lăng Tiêu. Không biết sai ở đâu, nhưng Chu San cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Xe dừng lại tại một trung tâm thương mại, Chu San đi theo Lăng Tiêu vào một nhà hàng lầu. Nhà hàng lầu trang trí theo phong cách Trung Quốc, nằm ở quảng trường ngoài trời của trung tâm thương mại rất nổi bật. Thấy biển hiệu nhà hàng lầu, Chu San không kìm nổi sự phấn khích, nắm lấy cánh tay Lăng Tiêu. Lầu Chính Nguyên, đã chuyển đến đây sao? Ngày thứ hai em về nước định đi ăn nhưng đến địa chỉ cũ thì thấy bị dỡ bỏ rồi. Lăng Tiêu nhìn qua bàn tay nhỏ của Chu San, hờ hững. Ừ, sau khi ngồi xuống, Chu San bất chấp sự ngăn cản của nhân viên phục vụ, gọi món lẩu cay đặc biệt. Cô đánh dấu chọn các món ăn, kiêu ngạo nói, vị cay vừa, tôi không biết cái gì gọi là vị cay vừa. Chu San dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu. Em có thể gọi một bình bia nấu không? Chưa kịp để Lăng Tiêu lên tiếng, Chu San nhấn mạnh. Em đã 22 tuổi rồi. Biểu cảm của cô rất nghiêm túc, ánh mắt mang theo chút chân thành khiến Lăng Tiêu bật cười. Ngay sau đó anh nâng cằm, giọng điệu khiêu khích. Em sợ anh đến vậy sao? Anh có quên không? Hồi nhỏ mọi việc mà em và Lăng Việt bị phạt đều là vì anh. Lăng Tiêu gật đầu như đang nhớ lại điều gì đó. Sau đó, anh lẩm bẩm, chép bài tập, nhảy tường trốn học, vào quán net khi chưa đủ tuổi. Học thêm, Chu San siết chặt hàm răng, vội vàng ra hiệu dừng lại. Đừng nói nữa, đó là một khoảng thời gian bị kìm nén không muốn nhắc lại. Uống đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu thở dài, chỉ nói hai từ, Chu San phản ứng một chút rồi vui vẻ cầm bút đánh dấu. Bia nấu, trên thực đơn, bia nực chính là bia cộng với táo đỏ, kỳ tử, nấm tuyết, rượu nấu, được nấu sôi lên, mùi vị chát của rượu tan đi, thêm đường phèn, giống như nước ngọt. Chu San nhanh chóng giải quyết hết một bình bia nấu vì nước lẩu quá cay. Trước đây, sự khinh thường đối với cay vừa phải, giờ đây trông thật buồn cười. Cô quên mất mình đã nhiều năm không trở về, đã không còn ăn cay được như trước. Lăng Tiêu nhìn cô như vậy liền đứng dậy đi đến quầy lấy sữa chua. Chu San bị cay đến nóng bừng người, cô cởi áo khoác của Lăng Tiêu, ánh mắt dừng lại trên huy hiệu luật sư của anh trong 2 giây rồi ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Lăng Tiêu. Trong quán lẩu đông đúc, hơi nóng vờn quanh, anh đứng trước tủ đông đang cúi người chọn đồ uống. Lăng Tiêu lấy sữa chua rồi quay lại ngồi xuống. Ánh mắt lập tức chạm phải ánh nhìn của Chu San. Ánh mắt Chu San rất nặng nề, một tay chống lên má, khuôn mặt hơi méo mó. Lăng Tiêu, hôm nay anh thật xuất sắc, nếu năm xưa anh là luật sư của ba em thì có phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi không? Lăng Tiêu nắm lấy sữa chua, đặt ống hút lên môi cô, ngắt lời. Có, Chu San ngẩn người 2 giây, nhận lấy sữa chua hút một ngụm mới nói. Anh tự tin ghê, không thì sao? Chu San lại lườm anh vì sự kiêu ngạo của anh. Lăng Tiêu nhấp một ngụm trà, giọng điệu chậm rãi. Một lát nữa sẽ qua chỗ em dọn hành lý rồi về nhà. Chủ đề đột ngột này khiến Chu San chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ dần biến sắc, thốt lên. Anh đã mua nhà rồi, không phải nhà anh chứ? Lăng Tiêu dựa lưng vào ghế, mặt mày bày ra vẻ thương xót. Tài sản sau khi kết hôn có một nửa của em. Chu San nào dám mơ tưởng đến tài sản của anh? Cô đặt mạnh sữa chua xuống, lạnh nhạt nói, năm sau chúng ta sẽ ly hôn. Lăng Tiêu mím môi gật đầu, ừ, em làm sao có thể ở nhà anh. Lăng Tiêu không phản bác, môi anh nhếch lên, giọng điệu chậm rãi. Thì em trở về đi, năm sau lại quay lại. Chu San tất nhiên biết, trở về là chỉ về SC, nhưng cô vừa khó khăn lắm mới về nước. Hơn nữa, cuối cùng cũng đã vào được đài truyền hình làm việc. Châu San nói với giọng khó chịu, em về thì có ảnh hưởng gì đến anh, chỉ vì em lớn mà không khôn, lấy chuyện hôm nay mà nói, anh có thể yên tâm không? Lăng Tiêu nhìn cô một lượt, ánh mắt đầy châm biếm. Hình như chiều cao cũng không tăng lên bao nhiêu, con gái cao 1m65 cũng không phải là thấp. Vậy anh còn phải khen em giỏi. Chu San, Lăng Tiêu vuốt cằm, ánh mắt xem xét. Thật sự 1m65, có báo cáo sai không? Chu San môi mím lại, có chút lúng túng, giọng nói vô thức cao lên. Đi giày chắc chắn được. Lăng Tiêu cười khẩy một tiếng. Chu San vừa mở miệng phản ứng lại thì nhận ra chủ đề đã đi lệch. Cô kéo lại chủ đề, mạnh mẽ nói. Em không về. Hai người nhìn nhau. Chu San không lâu sau đã chớp mắt, giọng điệu thấp xuống hai phần. Em không muốn về, em chỉ muốn ở lại Ngọc Hòa. Lăng Tiêu không lập tức nói gì. Ngón tay của anh gõ nhịp trên mặt bàn. Sau vài giây tay anh dừng lại, giọng điệu cứng rắn. Chu San San, có hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức về SJ, năm sau lại quay lại. Thứ hai, thành thật thực tập dưới mí mắt anh, không được nghĩ ngợi gì cả. Chu San vì anh gọi mình bằng tên họ đầy đủ khiến cảm giác sợ hãi khắc sâu trong DNA của cô lại trỗi dậy, lại vì câu nói của anh mà cảm thấy nước mắt trực trào. Cô nhìn Lăng Tiêu một hồi lâu mới cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ khi sinh ra đã quen biết Lăng Tiêu. Nhà Chu và nhà Lăng là hàng xóm, ba mẹ Lăng là chuyên gia địa chất, thường đi công tác là cả vài tháng thậm chí một năm không về nhà. Vì vậy Lăng Tiêu và Lăng Việt luôn ở nhà Chu ăn cơm. Chu San và Lăng Việt cùng tuổi, lại có nhiều sở thích giống nhau nên quan hệ rất tốt. Còn Lăng Tiêu thì lớn hơn bọn họ 4 tuổi. Lăng Tiêu học giỏi, khéo léo, cộng thêm lợi thế tuổi tác, từ nhỏ đã áp đảo Chu San và Lăng Việt. Vì vậy Chu San và anh cũng coi như là kẻ thù từ nhỏ. Dù rằng mối quan hệ không tính là thân thiết nhưng cô tự nhận không đến nỗi khiến anh ghét đến mức phải ép mình ra nước ngoài. Nhưng sự thật lại như vậy, bất kể là 6 năm trước hay bây giờ, anh đều buộc cô ra nước ngoài. Chu San nhớ lại 6 năm trước, hồi đó cô 16 tuổi, vừa vào lớp 10, còn Lăng Tiêu đã lên đại học năm 2. Cô đã sống nhờ nhà Lăng 2 năm sau khi mất ba mẹ, bỗng một ngày, người gì chưa từng gặp đã tìm đến nói muốn nhận nuôi cô, đưa cô về SJ. Dĩ nhiên cô không muốn về SJ, cô hy vọng được ở lại nhà Lăng, mong họ có thể nhận nuôi mình. Thực ra trong 2 năm ở nhà Lăng, ngoài việc không có thủ tục nhận nuôi hợp pháp thì cuộc sống của Chu San gần như không khác gì so với việc được nhận nuôi. Cô đã xem họ như người nhà, tưởng rằng chuyện này sẽ thuận lợi, không có khó khăn gì. Không ngờ cuối cùng chính Lăng Tiêu là người cắt đứt dây cứu sinh duy nhất của cô. Sau khi Lăng Tiêu biết rằng ba Lăng và mẹ Lăng sẵn sàng nhận Chu San làm con nuôi, anh đã đáp chuyến bay muộn từ thành phố nơi có trường đại học để trở về Ngọc Hòa trong đêm và tuyên bố mạnh mẽ rằng anh không đồng ý với việc nhận Chu San. Chu San nhớ rõ đêm đó trời mưa to, mẹ Lăng đã tát Lăng Tiêu rất mạnh. Đó là lần đầu tiên Chu San nhìn thấy Lăng Tiêu bị đánh. Lăng Tiêu bị tát ngã xuống đất, ngoài cửa sổ sấm sét khiến sắc mặt anh lạnh ngắt. Anh cụp mắt xuống, nước mưa vẫn còn vương trên tóc, nhỏ giọt xuống cằm. Không đồng ý là không đồng ý, lời nói của Lăng Tiêu bị mẹ Lăng đánh một trận nhưng anh vẫn bướng bỉnh không chịu buông tha. Chu San thậm chí không khóc, ngày tháng tư lạnh lẽo, cô đứng sang một bên nhìn Lăng Tiêu bị đánh và nhìn ba Lăng và Lăng Việt đang cố gắng thuyết phục hai mẹ con. Một lúc sau Chu San mới tỉnh táo lại, tiến tới ôm lấy mẹ Lăng. Dì đừng đánh nữa, con đi theo dì của con. Mẹ Lăng rưng rưng nước mắt ôm lấy Chu San. Dì sẽ cắt đứt quan hệ với nó, con đừng lo lắng, ngày mai dì sẽ đến các bộ phận liên quan để làm thủ tục nhận con nuôi. Mẹ, Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, bà ấy có quan hệ họ hàng, còn mẹ lại có hai con trai. Mẹ nghĩ thủ tục nhận con nuôi có dễ dàng không? Mẹ Lăng tức giận đến run rẩy, đi tới vỗ mạnh vào vai và lưng của Lăng Tiêu. Đã học luật rồi, con thật tuyệt vời. Chu San tiến lên và kéo mẹ Lăng đi. Cô vốn là người ngoài đã sống miễn phí trong gia đình Lăng được 2 năm. Cô có tư cách gì để người ta đuổi con ruột của mình đi và nhận nuôi cô? Cách chương.